Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 82, đăng tràng. Giao gam, đến từ mặt đất, từ tan hóa Lê Minh Đại Công Tước trong thi thể xương đầu. Bắp thịt tạo thành, đã ẩn chứa Lê Minh Đại Công Tước thân thể bên trong còn sót lại lực lượng. Cũng ẩn chứa cái kia máu tê ma pháp trận chỗ kích phát lực lượng. Cái trước chỉ là còn sót lại. Đối với cực tới nói cũng không chí mạng, nhưng cái sau trăm trong năm, Thánh Quang San Đa Hoàng Thất mỗi năm gia cố, đã sớm để tòa này ma pháp trận lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn ẩn chứa loại chủng thần dị, cho dù là người chơi bên trong Sát Thủ Chi Vương cũng vô pháp tránh đi dạng này một kích. Trái tim bị đâm xuyên, cực thể bên trong một trận bạo hưởng. Cả người cứ như vậy vỡ ra. Huyết nhục hoành phi bên trong. Greenhow rất nhẹ nhàng tránh đi dạng này tác động đến. Đây là đương nhiên. Dù sao, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ bút tích của hắn. Từ vừa mới bắt đầu. Cực biểu hiện xuất quỷ dị tiềm hành chi thuật cùng tốc độ. Liền để Greenhow tâm sinh cảnh giác. Bởi vậy, Greenhow căn bản cũng không dự định để cực còn sống tiến vào cất giữ, đầu quan, bảo khố. Cho nên, hắn đưa ra vừa mới kế hoạch, ở mở ra lúc, hai người cùng một chỗ tập kích dân bản địa Nhiên Thiêu Hầu Tước. Tiếp lấy lại đồng thời chia cắt bảo khố. Đối với cái này, cực không có bất kỳ hoài nghi gì. Ở có khế ước làm ước thúc điều kiện tiên quyết, người chơi bên trong Sát Thủ Chi Vương là hoàn toàn yên tâm. Mà đây chính là Greenhow cho cực ảo giác. Khế ước không dung trái với. Cũng không phải vô pháp lẩn tránh. Đặc biệt là khi hắn trở thành Greenhow lúc. Lẩn tránh một số khế ước ước thúc. Thật sự là quá đơn giản. Ngu ngốc. Greenhow nhìn lấy nổ thành một bãi thịt nát cực dạng này dưới đáy lòng đánh giá lấy. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía toàn thân bao phủ ác ma chi viêm bên trong. Đồng dạng lông tóc không hao tổn Nhiên Thiêu Hầu Tước. Ngài nhìn, thành ý của ta liền như là hướng ngài cam đoan như thế. Minh hữu của ta chỉ có ngài một cái. Những người khác bất quá chỉ là chút khí tử. Greenhow vừa cười vừa nói. Hy vọng ta không phải trở thành ngươi khí tử. Nhiên Thiêu Hầu Tước khuôn mặt ở ác ma chi viêm bên. Dưới chợt minh chợt ám. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Làm sao có thể, thực lực của ngài sớm đã để cho ta quyết định. Ngài chính là ta duy nhất minh hữu. Greenhow nịnh nọt nói. Mà ở thời điểm này, mặt đất chấn động đã triệt để ngừng nghỉ. Dung nhập Lê Minh Đại Công Tước thi thể vết máu bắt đầu tán đi. Bằng đá mặt đất ở vô thanh vô tức chậm rãi chìm xuống. Một cái cầu thang xuất hiện ở Greenhow cùng Nhiên Thiêu Hầu Tước trước mặt. Nhìn lấy xuất hiện cầu thang. Greenhow hô hấp trở nên gấp rút. Rốt cục đến lúc này. Đã lâu mưu đồ. Không ngừng biến cố. Nhưng, người thắng cuối cùng là thuộc về ta. Greenhow đáy lòng hưng phấn để hắn hận không được hoa tay múa chân đạo một phen. Nhưng bên cạnh Nhiên Thiêu Hầu Tước tản ra nhàn nhạt sát ý. Lại thời khắc nhắc nhở lấy Greenhow nguy hiểm. Giữa bọn hắn cũng có được khế ước ước thúc. Nhưng chết ở trong tay hắn cực đúng vậy tốt nhất chứng minh. Khế ước không phải vạn năng. Greenhow cũng không muốn chết không rõ ràng. Càng là tiếp cận thành công thời điểm. Càng là nguy hiểm. Đối với câu nói này. Greenhow là 10 phần tán đồng. Bởi vậy. Greenhow lập tức lui sang một bên. Hướng về Nhiên Thiêu Hầu Tước so hoạch xuất ra một cái dấu tay xin mời. Ngài tới trước. Greenhow nói. Không được. Ta nhìn vẫn là ngươi trước đi. Nhiên Thiêu Hầu Tước lắc đầu nói. Được rồi. Nhiên Thiêu Hầu Tước trả lời. Hoàn toàn ở Greenhow trong dự liệu. Hắn không có chút do dự nào. Vừa nói một bên liền muốn hướng phía dưới đi đến. Nhưng Greenhow mới bước ra một bước. Nhiên Thiêu Hầu Tước thân ảnh đã từ bên cạnh hắn xông qua. Đạp vào cầu thang. Đối với cái này, Greenhow cười một tiếng. Cái này đồng dạng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngài càng là nóng vội. Đối với ta thì càng có lợi. Đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Greenhow thả ra chuẩn bị thật lâu tín hiệu. Cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời. cũng vô pháp ở Thánh Quang San Đa Hoàng Thất bí mật tàng bảo khố bên trong làm tay chân. Nhưng là ở địa phương khác an bài lại là có thể. Cái thân phận này thật sự là quá thuận tiện. Nếu như ngay từ đầu ta liền có được thân phận như vậy, ta sớm đã hoàn thành hết thảy. Bất quá, chấm ngoặc kép, hiện tại cũng không kém. Cảm thụ được vị kia quản gia như cùng hắn an bài như thế bắt đầu khởi động một thứ gì đó về sau. Greenho không nhịn được phát ra cảm thán như vậy. Tràn đầy đắc ý cùng tự ngạo cảm thán. Mang theo cảm thán như vậy, Greenho cất bước xuống. Cầu thang không hề dài. Từ trên xuống dưới chỉ có hơn 30 giai. Bảo khố đồng dạng không lớn. Ước chừng chỉ có 20 bình phương. Đứng ở lối vào liền có thể thấy rõ ràng bảo khố bên trong hết thảy tất cả. Nhưng chính vì vậy, Greenho ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì, bảo khố bên trong là trống không? Không có đầu quan. Không có bí chìa. Không có Thánh Quang San Đa Hoàng Thất nhiều năm chân tàng. Ngoại trừ cho bụi, không có cái gì. Greenho vừa mới đắc chí vừa lòng. Theo hết thảy trước mắt, sớm đã tan thành mây khói. Cái này, làm sao có thể, đúng rồi. Nhất định là mật thất. Nơi này nhất định có mật thất. Greenho một bên nổi điên như vậy kêu to. Một bên tìm kiếm lấy cái gọi là mật thất. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Không được ở những thứ kia. Làm sao có thể xuất hiện lần nữa, xảy ra chuyện gì? Sắp hết thảy tới tay. Cứ như vậy không minh bạch biến thành bọt nước. Greenho là vô pháp tiếp nhận. Hắn từ nổi điên tìm kiếm trong trạng thái đột nhiên an tĩnh lại. Greenho ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn cần suy nghĩ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Một bên Nhiên Thiêu Hầu tức thì là sát ý lộ ra. Ngươi biết cái trước dám dạng này lừa gạt ta người là kết cục gì sao? Nhiên Thiêu Hầu tước trong tay. Giấy lên ác ma chi viêm. Bên trong giấu sát ý cùng cuồng ý. Để Greenho trong nháy mắt dùng mình một cái. Dựa theo khế ước, đối phương không có lấy đến muốn đồ vật. Lúc này giết hắn, căn bản là không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Ta không có lừa gạt ý của ngài. Thậm chí, ngay cả tâm tư như vậy đều không. Ta có thể hướng ngài phát thệ. Ta căn bản không biết nơi này vì sao lại biến thành dạng này. Mà lại, ngài không hiếu kỳ vì sao lại biến thành như vậy phải không? Thiêu đốt gia tộc có đầu quan. Truyền thuyết, đây là sự thật, là không dung cải biến. Mà nơi này lại không có đầu quan. Như vậy, chấm ngoặc kép, đầu quan đi đâu? Greenho đứng thẳng người. Nỗ lực hướng Nhiên Thiêu Hầu tước giải thích lấy. Đây là một loại thái độ. Hắn hy vọng tranh thủ Nhiên Thiêu Hầu tước tín nhiệm. Đương nhiên, Greenho cũng làm dự tính xấu nhất. Nhưng khiến Greenho ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đỉnh đầu vậy mà truyền đến tiếng trả lời. Đầu quan tự nhiên là ở Thánh Quang San Đa Hoàng Thất trong tay. Theo âm thanh, một cái đã có tuổi lão giả đi xuống. Nhìn thấy lão giả này, Greenho, Nhiên Thiêu Hầu tước đồng thời sững sờ. Cái trước càng là phát ra kinh hô. Thánh Quang San Đa 11 thế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.